Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 122, phòng sát Star TV. Một lát sau, Hứa Hán Kiệt mang theo mấy người qua tới mời rượu. Lâm tiên sinh, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này đều là ta ở Hán Đình giải trí hảo bằng hữu, đồng thời cũng là hảo diễn viên. Diễn kỹ đó là không thể nói, vô cùng chuyên nghiệp, bọn hắn đặc biệt qua tới là tới cảm tạ ngươi, đều là bằng hữu, cảm ơn không cần phải nói. Trước cạn một chén, Lâm Bắc Phàm nâng chén, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm hào sảng như vậy, mọi người sinh lòng hảo cảm, thế là cùng nhau nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, Hứa Hán Kiệt nhất nhất cho Lâm Bắc Phàm giới thiệu mấy vị này diễn viên. Những cái này diễn viên bên trong, già nhất đã vượt qua 50 tuổi, trẻ tuổi nhất mới hơn 20 tuổi, thuộc về những cái kia cẩn trọng lão hí cốt. Có lẽ người kêu không ra tên của bọn hắn, nhưng nhìn đến bọn hắn khuôn mặt nhất định khắc sâu ấn tượng. Các vị đều là chuyên nghiệp diễn viên, nói một lời chân thật. Ở lão Hứa giới thiệu các ngươi trước đó, ta đều gọi không ra tên của các ngươi, nhưng là các ngươi diễn qua hí đều ở ta trong đầu có ấn tượng. Ta thích nhất dạng này diễn viên. Chúng ta đài truyền hình có thể có các ngươi gia nhập liên minh, thực sự là một chuyện may lớn. Lại kính các ngươi một chén. Cái này lời thật tình nói mấy người đều rất khai tâm. Nếu như nói ngưỡng mộ đã lâu dù sao cảm thấy là dối trá. Bởi vì bọn họ nghề nghiệp liền là diễn viên. Người khác nói bọn họ ghi vào trong đầu có ấn tượng kia liền là khen bọn họ diễn kỹ tốt. Một vị trong đó lão hí cốt cười nói. Một mực truyền ngôn Lâm tiên sinh là tiểu bạch kiểm ăn bám. Ta xem lời đồn có sai a? Chỉ bằng Lâm tiên sinh nói chuyện nghệ thuật, đó đều là lão tổng cấp bậc. Quá khen rồi, kỳ thực ta cũng chỉ là bắt chước tức phụ nói chuyện mà thôi. Không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Đám người cười ha ha. Trông thấy Lâm Bắc Phàm phi thường dễ nói chuyện, một vị khác lão hí cốt nói. Kỳ thực, chúng ta lần này qua tới là tìm việc. Nhìn xem mặt khác bằng hữu đã đều có chức vụ, phát huy ra bản thân tác dụng, nhưng chúng ta lại không phim có thể đập. Tâm lý không quá an tâm, cho nên lên đây tìm một chút việc làm. Đúng vậy a, chúng ta cũng không thể bất tài, để lão Hứa cùng đài truyền hình khó xử. Một cái khác hí cốt nói ra, đây đúng là một vấn đề. Lâm Bắc Phàm suy tư nói, đài truyền hình chúng ta không giống những cái kia công ty giải trí. Chúng ta là lấy làm tiết mục làm chủ, không có nhiều như vậy phim, cho nên mới để trong lòng các ngươi cảm thấy không vững vàng. Mấy vị diễn viên gật đầu một cái này cũng là bọn hắn trước mắt lo lắng nhất sự tình. Kỳ thực điểm ấy các ngươi là hoàn toàn không cần lo lắng. Đài truyền hình chúng ta phi thường yêu cầu giống các ngươi dạng này có diễn kỹ lại chuyên nghiệp. Diễn viên, bởi vì tương lai không lâu chúng ta sẽ có rất nhiều truyền hình điện ảnh hạng mục bắt đầu. Bởi vì đài truyền hình muốn phát triển lớn mạnh tất nhiên muốn hướng ra phía ngoài đầu tư truyền. Hình điện ảnh hạng mục, xem như đài truyền hình phim ảnh dự trữ. Đám người gật đầu một cái này cũng là bọn hắn nguyện ý đến Star TV ngủ lại nguyên nhân. Chỉ là năm nay Star TV vừa mới cất bước, truyền hình điện ảnh hạng mục tương đối ít, mọi người cũng không cần vội vàng quay phim. Có thể thừa dịp khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho khỏe. Tiền sẽ không thiếu cho. Mọi người tận tình chơi. Bởi vì sang năm muốn chơi các ngươi đều không rảnh. Nếu có người muốn qua hí nghiện, lão Hứa ngươi cùng Hà Viên ngoại thương lượng, tận lực đem chúng ta người dùng tới. Tốt, Hứa Hán Kiệt sớm có quyết định này. Lâm tiên sinh, ngươi là nói năm sau có rất nhiều phim TV muốn đập. Có thể tiết lộ một chút sao? Trong đó một cái diễn viên mong đợi nói. Hắn gọi Vương Xuân Sinh. Phi thường hương thổ danh tự. Ngũ quan lập thể. Nhìn kỹ cũng không so gọi là tiểu thịt tươi kém. mặc dù mới 24 tuổi, cũng đã ở giới văn nghệ 10 năm thời gian, diễn kỹ không phản đối, sở dĩ vẫn không có nổi danh, trừ bỏ cự tuyệt quy tắc ngầm bên ngoài, cũng bởi vì hắn càng ưa thích đem ý nghĩ đặt ở diễn kịch. Làm người phi thường điệu thấp, không thích lẫn lộn, cho nên mới sẽ phát hiện ở cái dạng này. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, cụ thể tin tức ta còn không thể tiết lộ. Duy nhất có thể nói cho các ngươi biết là, đây là một bộ đại kịch. Đại kịch, đám người hai mặt tương quan. Bộ này đại kịch sẽ là đài truyền hình màn kịch quan trọng. Vô cùng trọng yếu, yêu cầu rất nghiêm. Ở tuyển vai diễn chúng ta đương nhiên sẽ ưu tiên chiếu cố các ngươi. Nhưng là nếu như các ngươi không đạt tiêu chuẩn y nguyên sẽ đào thải. Ta đề nghị các ngươi có thể thừa dịp khoảng thời gian này. Thường xuống bếp, thật tốt học làm đồ ăn, nhất là ngươi Vương Xuân Sinh, nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất hệ thống học tập một lần. Lâm Bắc Phàm nói đến đây, có thể hay không nắm lấy cơ hội liền xem bọn hắn. Cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị, nếu như công phu hạ càng nhiều, chuẩn bị dồi dào, vậy liền diễn trọng yếu vai diễn, nếu như chuẩn bị không đủ. Vậy cũng chỉ có thể diễn phế liệu, nhất là Vương Xuân Sinh, Lâm Bắc Phàm ký thác kỳ vọng, vì người này thân hình cùng hắn rất giống, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể làm hắn thế thân, thể hiện ra cái kia không có gì sánh kịp chủ nghệ. Nếu như hắn thật có thể học tập nấu nướng, như vậy nhân vật chính 89 phần 10 liền là hắn. Nếu như không được, chỉ có thể thay người. Chúng ta biết Lâm tiên sinh, mấy người lần nữa nâng chén, nhất là Vương Xuân Sinh, hắn cảm giác mình kỳ ngộ sẽ tới, cặp mắt hiện lên không rõ thần sắc. Lúc này, chính ở kinh đô Ngô Phi Phàm nổi trận lôi đình, bởi vì hắn đã biết rõ Hứa Hán Kiệt mang theo hắn khai trừ người toàn bộ phản bội chạy trốn đến Tinh Quang đài truyền hình, hơn nữa bị toàn bộ trúng tuyển. Hứa Hán Kiệt bản nhân còn thăng chức tăng lương, thành một tên bộ trưởng. Đây không phải đánh hắn mặt sao? Tinh Quang đài truyền hình, ngươi là chuyên môn cùng ta đối đầu có phải hay không? Ta khai trừ ngươi, ngươi cư nhiên toàn bộ trúng tuyển, còn thăng chức tăng lương. Có phải hay không ta Hán Đình giải trí mặt mũi không dùng được? Ngô Phi Phàm nổi giận đùng đùng, cho ta tuyên bố tin tức. Từ nay về sau Hán Đình giải trí phong sát Star TV. Chúng ta phim TV, tống nghệ tiết mục, còn có nghệ nhân vĩnh viễn không đổ bộ Star TV. Thế nhưng là Tinh Quang đài truyền hình nắm vững phát ra con đường. Thiếu hắn một đài truyền hình, chúng ta liền có thể tìm mặt khác đài truyền hình hợp tác. Ngô Phi Phàm càng tức giận, Mango TV, Blueberry TV. Lai Chi TV cái nào không mạnh bằng hắn, nó chỉ là một đài nho nhỏ tam lưu đài truyền hình mà thôi. Chúng ta không cần đem hắn để ở trong lòng. Ngô Thiếu, ta biết nên làm như thế nào. Cùng ngày, Hán Đình giải trí phong sát Star TV tin tức truyền ra. Ngành giải trí chấn động, xem như trước mắt ngành giải trí số 1 số 2 công ty giải trí. Cư nhiên phong sát một cái đài truyền hình. Tuy nhiên phong sát cũng không phải nhất tuyến đài truyền hình, nhưng là hiệu quả này cũng đồng dạng làm cho người chấn kinh. Nếu như là bình thường đài truyền hình, khả năng tổn thất không nhỏ, nhưng là Star TV liền, Star TV cũng việc không đáng lo. Người phong sát ta có tác dụng gì? Đài truyền hình chúng ta cũng không phải lấy lưu lượng minh tinh làm chủ. Các người phim TV cũng liền như thế. Hơn nữa toàn bộ ngành giải trí lại không chỉ ngươi một cái công ty giải trí. Càng không phải là ngươi nói tính. Không hợp tác với ngươi liền sẽ cùng người khác hợp tác. Cũng không tin ngươi không có cừu nhân. Bất quá, song phương cừu oán xem như kết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.